Vương Hoàng Nghị ngay cả năm mới đều chẳng qua rồi. Người này từ trước đến nay nhiều mưu. Việc này còn phải mật thiết chú ý, thu được chính xác tin tức, lập tức trở về báo, nếu là gặp may, sợ là người ta đều có thể chuyện như vậy thu hoạch được trọng thưởng đâu. Nói rất đúng, nếu đạt được trọng yếu tình báo, chúng ta cũng không cần lâu dài không được trở về nhà, hứa có thể trước cửa nhà làm tiểu con đâu. Cổ đại những bọn gian tế này địa vị phi thường thấp, nói đến vẫn là Vương Hoàng Nghị thập tam ti càng có tổ chức cùng quan thân. Thập tam ti trước mắt phẩm cấp đúng chính lục phẩm, vương tử cửa chính là chính lục phẩm, quan phẩm chính thức danh tự đúng cẩm y trực chỉ ngự sử, phía dưới phụ trách công tác cụ thể chính là bách hộ. Mỗi cái quận thiết một cái bách hộ, pháp định biên chế đúng 105 người, phụ trách điều tra nơi đó tình báo, bao quát quan viên, trước mắt thêm đến chính cửu phẩm. Mỗi cái huyện nhìn tầm quan trọng, thiết một tổng kỳ hoặc là tiểu kỳ trưởng 30 người, tiểu kỳ trưởng 10 người, phổ thông nhân viên tình báo, xương đông xưởng. Bên ngoài ngay cả chính thức biên chế cũng không có nhân viên xương nhỏ dịch. Mà thế giới này khác phiên chấn, cho dù là Ngô Vương, đều không có dạng này hệ thống tổ chức tình báo, cũng không có nghiêm khắc lũy quan chế độ, những bọn gian tế này chỉ có lập công lớn, lại được thượng vị giả nhớ tới, mới có thể cơ hội thu hoạch được quan thân. Mấy người kia nghĩ đến tận đây, không nhịn được ma quyền sát trưởng. Chương 151, Long khí sôi trào, thượng. Ngày 25 tháng 1, thời tiết, trời trong xanh. Đất thủ. Thành đô phủ thành, Bắc Môn. Nguyên bản ra vào bận rộn cửa thành, đã bị giới nghiêm, đại đội kỵ binh từ đây trải qua. Đây là nơi xa vây xem trong đám người, có mặt người sắc phức tạp nhìn chằm chằm chi này kéo dài đội ngũ. Lao Tam, ngươi thấy thế nào? Rời đi đám người tụ tập chỗ, đứng tại cách đó không xa cao điểm, một người hỏi bên cạnh đồng bạn. Tần Lao Tam nhíu mày, so với chúng ta suy đoán còn phải sớm hơn, Vương Hoàng Nghị đây là muốn làm cái gì? Ngươi nhìn. Vương Hoàng Nghị bản bộ đều xuất động. Có phải hay không là hai người ánh mắt trong không khí va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, tiến đánh Hán Trung. Xuyệt, nhỏ giọng chút. Trương Lão Đại nhẹ nói, vấn đề này cũng không thể chậm trễ, nhất định phải ngay lập tức đem tin tức đưa ra ngoài. Còn có, đi theo thuộc quân tìm kiếm tình báo chuyện, đã bị giao cho hai người chúng ta, vấn đề này cần cẩn thận vì đó, nếu ra chỗ sơ suất, rất chính là hai người chúng ta tính mạng. Việc này huynh đệ minh bạch, đại quân ra khỏi thành. Hai người chúng ta liền theo tới, chỉ có điều, không thể cách quá gần, miễn cho bị bọn họ hoài nghi. Đây là tự nhiên, trước tiên ở nơi này quan sát một hai, nhìn xem xuất binh đến cùng có bao nhiêu người, một phần tình báo đưa ra ngoài, lại tính toán sau. Đúng là như thế. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, đồng thời, quan sát đến ra khỏi thành quân đội. Thành đô phủ thành đóng quân có 13,000 binh sĩ, hôm nay ra khỏi thành có chừng lấy 10,000 người, mà mấy triệu tập tới binh sĩ, liên hợp lại. Nhưng so với thành đô thành triệu tập ra binh sĩ muốn bao nhiêu? Phòng đoán cẩn thận, hành động lần này, chí ít có 30,000 trở lên đại quân xuất động. Vụ trộm các địa nhãn tuyến kinh hại không thôi. Vương Hoàng Nghị chuyến này tự nhiên là đáp lấy chiến xa có đài cao, có thể thăng cao, mấu chốt lúc có thể thăng cao viễn nhìn chỉ huy, lúc này, trước sau luôn có 3,000 người, chăm chú vây quanh. Làm đại nội thân quân dũng tướng vệ, hiện tại đã tăng trưởng đến 3,000, 2,000 bộ binh, 1,000 kỵ binh, lúc này thiên hạ chính phủ. Đương nhiên tuyển chọn tinh nhuệ, hơn nữa là trực tiếp chiến đấu nhân viên. Trương Lão Đại thẳng suy nghĩ nhìn mảng lớn trong quân, chỉ trông thấy trung tâm mang cột chiến xa chậm chậm mà tiến, lại không biết Vương Hoàng Nghị ở bên trong đúng cái gì bộ dáng. Đột nhiên hắn mắt sáng lên, nhìn thấy Ngu Lương Bác. Chỉ trông thấy Ngu Lương Bác trên ngựa nhỏ giọng nói câu, thị vệ lại vào bên trong không người nói câu, từ hai tên thái giám cẩn thận từng ly từng tí quấn lên mạn rủ xuống. Bên trong tự nhiên là Vương Hoàng Nghị, lúc này liền nói, Ngu Khanh, ngươi liền đưa đến nơi này. Lần này rời đi, không bao lâu, cô liền sẽ trở về, đất thuộc từ lục ti cùng bí văn các cân đối xử lý. Nếu có không thể quyết đoán, báo cùng cô biết. Ngu Lương Bắc cung kính lên tiếng, thần hiểu được. Liền đến nơi này, trong thành lưu thủ có 3,000 binh sĩ, phòng ngự đúng đầy đủ, đất thuộc các nơi lưu thủ không nhiều, nhưng đất thuộc đã là thùng sắt một khối, ngược lại cô không lo lắng sẽ có người thừa cơ tiến đánh đất thuộc. Dừng một chút, nói tiếp, huống chi, vốn là có lấy kế hoạch. Tốt, trở về. Chúa công, thần ở chỗ này, chờ ngài đắc thắng mà về. Ngu Lương Bác hành lễ nói. Cô biết. Vương Hoàng Nghị nói, phất phất tay, tự nhiên có người lại buông xuống mạn rủ xuống. Trên thực tế, điểm này vô luận Quách Văn Thông, vẫn là Ngô Vương, nói thực tế, đều không có dạng này phúc uy dùng riêng. Chẳng qua, đây là mọi người thái độ. Ngu Lương Bác ghìm chặt dây cương, thần liền đưa đến nơi này. Nhìn Vương Hoàng Nghị xa giá tiếp tục hướng phía trước, tả hữu có lấy thị vệ thân quân, thân mang cẩm y điề. Trước sau bảo hộ lấy, mai cho đến đại quân dần dần đều đi ra cửa thành, dần dần không thấy tăm hơi. Đại nhân, về thành. hộ vệ bên cạnh nhắc nhở lấy. Ngu Lương Bắc quay lại đầu ngựa, hướng về cửa thành bước đi. Trở về tăng thêm nhân thủ, ở trong thành thanh tra một lần, có khả nghi người, đều bắt vào đại lao. Đầu hắn cũng không trả lời phân phó. Vâng. Cùng sau lưng hắn người vội vàng ứng với. Chúng ta cũng đi. Ngoài thành theo đại quân kiếm ra thành hai kỵ chậm rãi đi. Bọn họ đối với nhiệm vụ lần này, có chút bất mãn, nhưng hai người tóm lại đúng nan địch bên trên kém mệnh lệnh, nguy hiểm việc phải làm, đến cùng đúng bị đưa cho bọn họ. Tuy không nhưng thế nhưng, ngoài miệng khó tránh khỏi nói thầm một phen. Chỉ là bọn hắn không biết là, ra khỏi thành theo quân tìm kiếm tình huống bọn họ, trái lại trong đồng bạn, duy nhất trốn tới, mấy người bọn hắn đồng bạn, sau đó ở trong thành điều tra chung, bị bắt vào đại lao, đồng thời bị bí mật xử quyết. Bọn họ xa xa đi theo đại quân đằng sau, nhưng tại ngày thứ hai, không còn dám đi theo. Phương xa đường chân trời dâng lên nồng đậm bụi mù, một mảng lớn bộ binh tụ tập tới, đều mặc màu đỏ giấy giáp, mảng lớn phần phật bay múa cờ xí màu đỏ một mảnh. Những bộ binh này hắc khôi giáp đỏ, trên thân ăn mặc đều giống nhau như lúc, mang trên mặt cương nghị chi sắc, còn có hơn trăm người người khoác thiết giáp, cưỡi ngựa, lại các đều chung đều có tinh nhuệ kỵ binh. Những kỵ binh này phụ trách lấy truyền lệnh, tuần tra, điều tra, mấu chốt lúc làm chủ soái thân binh đầu nhập chiến đấu. Một chi thuộc quân. Thiên, đến cùng lần này xuất lĩnh bao nhiêu người xuất trình. Tần Lao Tam xa xa nhìn qua lại một chi thuộc quân cùng đại quân tụ hợp, cơ hồ nói không ra lời. Trương Lão Đại không phải là không như thế, sắc mặt tái nhợt, không thể lại theo tới, trong quân hiện tại du kỵ liền có hơn ngàn, không phải bị phát giác không thể. Nói, quay lại đầu ngựa liền đi, Tần Lao Tam cũng là như thế. Bọn họ còn muốn có mệnh trở về, mấy vạn đại quân, chỉ là khí thế liền đã ép tới bọn họ không thở nổi, bọn họ căn bản không muốn lại tiến tới. Dù sao đã là làm được bản phận, hướng Ngô Vương trở lại tương ứng tình báo, Ngô Vương qua không được bao lâu liền sẽ biết được, mấy vạn thuộc quân xuất động hướng về phía Long Kiếm bước đi. Còn những cái khác chuyện, tự có khác nhau địa khu người đưa tin tức trở về, căn bản không cần đến bọn họ. Giữa trưa, đại quân tạm thời hạ trại. Một cây cán đỏ cờ phân ra khu vực, trong gió rét phần phật bay múa. Tại lít nha lít nhít cờ xí phía dưới, đều là người khoác giấy tướng sĩ. Đỗ Cung Chân tiểu tại một cây cờ lớn. Mà Đỗ Nhiễm cùng Chu Tín đi theo phía sau, theo một tiếng hiệu lệnh, chi quân đội này duy trì nghiêm chỉnh trận liệt, bắt đầu kiến tạo lấy tạm thời doanh trướng, thật là kỷ luật nghiêm minh cường quân phong phạm. Đỗ Cung Chân một năm qua này, đã đem Hồng Trạch quân khôi phục, mặc dù bây giờ nhân số dừng ở 3.300, lại hoàn toàn chính xác so đồng dạng một đô mạnh lên một chút. Mấy kỵ quần quận chạy tới, cồn an xuống ngựa, hướng Đỗ Cung Chân bẩm báo, chúng ta theo biên chế tiếu tham 30 giảm, xung quanh cũng không dị dạng. Đỗ Cung Chân hừ một tiếng, biểu thị nghe thấy được, tuy nhiên đã 50, lại người khoác áo giáp, nhìn quanh trung tràn đầy uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn, dục ngựa đều là dáng người khỏe mạnh kỵ binh, mà lĩnh đem chính là Đỗ Nhiễm. Nguyên bản cân nhắc đến trưởng tử kế thừa, bởi vậy đứa cháu này mặc dù thân dày, lại không chịu tận dụng, hiện tại đã đầu hàng Vương Hoàng Nghị, trưởng tử đã được gấm thành bát phẩm quan, ấn cấp lên cao, xem như sĩ đồ. Hiện tại nhậm chức mệnh chất tử là vệ tướng, có công liền trở thành đô đích phó tướng. Cùng Chu Tín quan hệ cũng coi là tiến một bước hòa thuận, hiện tại Chu Tín cũng bắt phẩm quan văn. Đỗ Cung Chân nhìn Chu Tín một chút, hiện tại, tiên sinh cảm thấy thế nào? Chu Tín bật cười lớn, nói, tướng quân đúng bái kiến chúa công thời điểm, miễn cho có người tiến thèm. Thay đổi lớn nhất, chính là Chu Tín hiện tại cũng thuộc thần, không còn xưng Đỗ Cung Chân chúa công, mà xưng tướng quân. Nói cũng đúng. Đỗ Cung Chân nghe, liền nói, mấy kỵ dục ngựa mà đi, đến chủ soái doanh địa mới trên ngựa té xuống. Trông thấy trên người Đỗ Cung Chân tiêu ký, nhanh chân tới, chủ doanh quân sĩ đều đứng dậy thi lễ, Đỗ Cung Chân đối với cái này cảm thấy hài lòng, nhìn sang, chỉ trông thấy từng cái mũ sát, mặc trên người màu đỏ giấy giáp, bên hông mang theo trường đao. Bởi vì dinh dưỡng đầy đủ, huấn luyện nghiêm ngặt, từng cái tráng kiện, lại trải qua nhiều lần tác chiến, thực đã xem như hợp cách quân sĩ, ở trong mắt Đỗ Cung Chân, duy nhất chính là không có trải qua mấy trận ác chiến, không tính là tinh nhuệ. Chẳng qua trải qua mấy trận chiến ác chiến, chỉ cần có thể sống sót, chắc hẳn sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỗ Cung Chân đối với Vương Hoàng Nghị quân chế vẫn là tương đối bội phục, ngắn ngủi mấy năm, phiên trấn nha binh chế liền dần dần tiêu trừ, chờ đợi một lát, chỉ nghe thấy lấy thị vệ ra, Đỗ tướng quân mời đến. Đại trướng trước thị vệ đứng thẳng dưới ánh mặt trời, Đỗ Cung Chân sửa sang lại quân trang, đi lại thong dong, giày đạp trên ngang nhiên đi vào, hắn liếc nhìn một chút, liền trong lòng giật mình, chúng tướng cơ hồ đều tới, lập tức cho Vương Hoàng Nghị hành lễ. Đều tới. Dạng này cũng được, ta liền nói một chút tình huống. Vẻ mặt Vương Hoàng Nghị trang trọng, sáng ngời có thần ánh mắt chú mục lấy chúng tướng, lần này ta trước thấu cái ngọn nguồn, đúng đại chiến. Nói đến đây, phía dưới chúng tướng đều rối loạn tương bừng, Vương Hoàng Nghị mặt mỉm cười, nhìn,

cờ sĩ đồng dạng dựng đứng, ở giữa còn có 300 thân người khoác thiết giáp, lại tinh nhuệ. Rút lui trình tự không có kẽ hở. Đáng chết. Mắng một tiếng, mặc dù Quách Văn Thông đã sớm dự liệu được, nhưng là vẫn đỏ mắt. Vương Hoàng Nghị đơn giản đùa bỡn hắn tại bàn tay phía trên. Chúa công lúc này Thường Hoài Viễn cũng đã đuổi tới trên cổng thành, nhìn thấy lần này tình cảnh, đã là hiểu được. Không cần nói. Bản soái bị Hoàng Khẩu Tiểu Nhi cho trêu đùa một phen. Quách Văn Thông giận dữ, lại chỉ cười lạnh nói, cũng không có nổi giận ra ngoài. Bị đùa bỡn, cũng không phải là mưu kế, đúng trên thực lực chênh lệch, bên mình thế yếu, tại lúc này, coi như sớm biết mưu kế, cũng không thể không khởi bình chống cự, ngoại trừ cái này, lại có thể làm những gì. Báo. Vào lúc này, có tình báo đưa tới. Nói. Quách Văn Thông không nhịn được nói. Quân tốt giật nảy mình, cũng không dám trì hoãn, đại soái, đúng tin tức Kinh Châu, bên ta đến báo, Thượng Dung cùng Di Lăng lưỡng địa, đều bị thuộc quân tập kích bất ngờ chiếm cứ. Quách Văn Thông sắc mặt, đầu tiên ngay từ đầu âm trầm, biến thành xanh xám, sau lại ngửa mặt lên trời cười to, thôi được, ngươi hôm nay đùa bỡn lao phu, ngày nào đó tất báo thù này. Lúc này, chính là trái Nguyên Thông Chi Lưu cũng hiểu được, Vương Hoàng Nghị đây là đang lợi dụng bọn họ, bắt bọn hắn cùng một chỗ diễn kịch, không chỉ có lợi dụng Tần Xuyên đến huấn luyện thuộc quân tân binh, càng lợi dụng vở kịch, lấy được Thượng Dung Di Lăng lưỡng địa. Chẳng qua đồng dạng, Vương Hoàng Nghị lấy được Kinh Châu khác nhau quận, đã nói lên chiến lược đã định, tại Kinh Châu thậm chí phương Nam bình định trước, tần địa đã không lo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến 333, tặng phiếu đề cử, 3, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 156, rút quân, hạ. Kinh Châu phồn vinh chi địa. Từ Đại Yên kiến quốc lên, có 13 quận lệ thuộc vào cổ Kinh Châu. Triều đình từng ngày suy bại xuống tới, các nơi phiên trấn chư hầu làm theo ý mình. Chính là Kinh Châu cũng giống như vậy. Giang Lăng đại đô đốc, đúng thế gia xuất thân Trịnh Bình Nguyên, Trịnh Bình Nguyên thiết lập trị châu Giang Lăng, Giang Lăng một quận trung, liền có Hành Trung huyện. Hành Trung huyện đúng Trịnh gia nơi phát nguyên, ở chỗ này, Trịnh gia đúng đệ nhất thế gia, cơ hồ chiếm hơn phân nửa huyện thổ địa, đối với Trịnh Bình Nguyên thống trị rất có giúp ích. Hành Trung huyện bách tính đông đảo, thổ địa phì nhiêu, có thể nói là màu mỡ chi địa. Thành Hành Trung huyện tu rất cao lớn kiên cố, bởi vì Trịnh Bình Nguyên đúng thế gia xuất thân. Trong gia tộc càng kinh doanh rất nhiều mua bán, ở chỗ này thương nghiệp, đúng không bị quan phủ hạn chế, phát triển rất cấp tốc. Trong huyện thành, đường đi rộng rãi sạch sẽ, bốn phương thông suốt, thông hướng một chút khu vực đường đi, lại nửa giới nghiêm. Theo Nam Thành đi vào, đi một đầu đường thẳng, một mực đi về phía trước, liền có thể đến trên thực tế quý tộc khu. Xưng nơi đây là quý tộc khu, thực bởi vì phiến địa vực này nhà ở, đều thế gia cùng quan gia tất cả, tùy tiện lôi ra cái nào đến, cũng không phải dân chúng tầm thường. Vì bảo vệ những người này không bị quấy rầy, tại một mảnh tuần tra quân tốt, đều so địa phương khác muốn tới tấp nập, tới võ lực mạnh mẽ. Tại khu vực này tận cùng bên trong nhất, khu vực chỗ tốt nhất, có một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, trên cửa chính chữ vàng tấm biển, tượng trưng cho này trạch chủ nhân thân phận. Ở chỗ này, chính là Trịnh Bình Nguyên chân chính gia đình. Phảng phất là vì biểu hiện Trịnh gia thế gia, chỗ đại trạch bề ngoài, nhìn cũng không hoa lệ. Chỉ khi nào đi vào, chạm khắc lương họa trụ lịch sự tao nhã. Tận lực mộc mạc phía dưới xa hoa, phàm là có mắt người, cũng sẽ không làm như không thấy. Thềm đá hai bên sư tử đá, sử dụng vật liệu kiên cố, đao kiếm chặt lên đi, cũng không thể lưu lại vết tích. Nếu là có thầy phong thủy trông thấy đây, chắc chắn sẽ tán thưởng, sư tử này cùng nơi ở nối thành một mảnh, hình thành lấy tốt đẹp phong thủy cách cục. Ngày thường, tại phủ đệ cửa, có không ngừng tuần tra quân sĩ, cùng đứng ở đại môn hai bên binh lính, bọn họ đều từ Kinh Châu trong quân chọn lựa ra trung thành đáng tin quân sĩ. Đứng ở chỗ này cương vị tuần tra, vì bảo hộ phủ đệ an toàn. Hôm nay, thường ngày sẽ ở trước cửa xếp hàng tới xe ngựa, chen trúc tại trước phủ đệ trận con đường, cửa phủ đệ hộ vệ, so bình thường lại tăng lên không ít. Không cần đi sách trong phủ đệ hộ vệ, yến hội nhiệt liệt bầu không khí, ngay cả tổ chức yến hội đại sảnh bên ngoài đều có thể cảm thụ được. Cái kia đạo túy ngư, còn chưa lên đến A. Một thân thượng đẳng sợi tổng hợp đắp lên người xuyên gia thượng đẳng nhân bộ dáng trung nhân nhân, đang đứng tại tổ chức yến hội đại sảnh bên ngoài. Cẩn thận chăm chú dặn dò ra ra vào vào nô buộc, trông thấy túy ngư còn chưa đi lên, không khỏi có chút nóng nảy gọi tới một người, hỏi. Quản gia, món ăn này lập tức liền tốt, muốn một chút làm đến mấy chục phần, thật sự quá làm khó phòng bếp. Bị gọi lại người thanh niên trả lời nói. Quản gia khẽ như mày, lão vương đạo này thức ăn cầm tay, nhất là chủ thượng thích, lần này tổ chức kiến hội, cố ý phân phó mỗi một bàn đều muốn mang lên một đạo, như chậm chạp không thể đưa đi lên, chỉ sợ chủ thượng lại nếu không cao hứng. Người nhanh đi trên lò, phân phó lão vương tốc độ nhanh một chút, đây cũng không phải là ngày thường bữa tối, để những khách nhân các loại gấp, ngay cả ta cũng không giữ được hắn. Vâng, quản gia, tiểu nhân đi luôn thúc thúc dục vương thúc đi. Người thanh niên nghe xong cũng có chút hoảng hốt, vội vàng chạy đi, chắc là đi thúc đồ ăn đi. Quản gia lại hoàn mỹ đi nhìn chằm chằm đối phương, trước mặt hắn chuyện còn nhiều, một hồi chỉ huy việc này, một hồi lại là chuyện này phi công, chỉ chốc lát, khi thấy còn lại túy ngư đều bị đưa qua, lúc này mới thở dài một hơi. Chủ thượng từ trước đến nay thích sĩ diện, tại mở tiệc chiêu đãi tân khách thời điểm làm hư chuyện gì, sau đó chắc chắn trừng phạt gấp bội. Ai, Vũ Cơ làm sao còn chưa tới? Ngươi đi qua thúc thúc đi. Đến lúc nào rồi, còn đang lề mề, thật khi các nàng đúng đại hộ nhà tiểu thư. Chẳng qua là bày cho chủ thượng thưởng ngoạn Vũ Cơ thôi. Khinh thường trách cứ, quản gia sắc mặt nhìn không tốt. Quản gia, các nàng đến rồi. May mắn lúc này, từ cửa hông chỗ, đi tới một đám người khoác sa mỏng, ngũ quan tú lệ thiếu nữ, những thiếu nữ không có chỗ nào mà không phải là khí chất lịch sự tao nhã, mang theo vài phần thuần chân dụ hoặc. Cùng thương nhân đại hộ khác biệt, chủ nhân yêu thích chính là mang theo mấy phần khí chất thoát tục nữ tử. Vũ động lụa trắng, phiên phiên mà múa, loại kia mỹ lệ, phảng phất chưa từng nhiễm phải trần gian chi khí, phối hợp trong bữa tiệc cao nhã tiếng đàn, thật sự là một loại hưởng thụ. Tại lúc này thay mặt, thân ở đê tiện địa vị Vũ Cơ nhóm, lại có mấy người là chân chính đơn thuần đâu. Quản gia đại nhân, nô tỳ tới trễ, còn xin quản gia đại nhân không nên trách tội. Nũng nịu mềm giọng, cho dù mới vừa rồi còn khinh thường sinh khí quản gia, cũng không nhịn được nộ khí giảm xuống. Quét ngang các nàng một chút, quản gia lạnh giọng nói, hôm nay tới đều đúng chủ thượng quý khách, bên trong biểu diễn không được xuất hiện chỗ sơ suất, nếu không không phải bị đuổi đi ra đơn giản như vậy, rõ chưa? Ghi nhớ quản gia đại nhân dạy bảo. Một đám thiếu nữ nhẹ nhàng nhu nhu ứng với, thanh âm thấp huyền thanh giòn, thật sự dễ nghe. Đi vào. Quản gia phất tay, cho các nàng cho đi. Thiếu nữ đi lại nhẹ nhàng nối đuôi nhau mà vào, trong đại sảnh, vang lên êm thai sáo trúc thanh âm. Tân khách tiếng cười nói, thời gian dần trôi qua cũng chuyển tới. Nghe ra, bên trong yến hội, mở 10 phần thuận lợi, có thể nói, chủ và khách đều vui vẻ.